Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, sáu tay Tu La. Thượng, đao thứ ba, bầu trời xé rách, làm lộng lẫy đao mang phóng lên tận trời. Đầu tiên là vạch phá bầu trời, ngay sau đó liền đem Sở Dịch bóng người hoàn toàn bao phủ tại nương theo lấy vô tận uy thế đao mang bên trong. Thời điểm ở vào Moby Dick đầu thuyền Marco song đồng hơi hơi thít chặt, thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó, Kim Cương, Zozu hơi có vẻ tiếc nuối thanh âm, chính là quanh quẩn tại Marco bên tai. Tu La muốn bại, vì cái gì? Nghe thấy Zozu thanh âm, Marco không hiểu hỏi, Marco, ngươi còn không nhìn ra lão cha ý tứ sao? Không đợi Zozu trả lời, Vista bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi bao lâu chưa từng gặp qua lão cha liên tục bổ ra ba đao. Đao thứ nhất tạm thời không nói đến, đó là lão cha cho Tu La hạ mã uy, không có gì không nổi. Có thể lão cha đao thứ hai, đao thứ ba, đường đại trừ giải rác mấy tên đại kiếm hào bên ngoài, lại không có người có thể dùng ra trình độ như vậy đánh chém. Cho nên, lão cha ý tứ là chuẩn bị tại ba đao bên trong giải quyết Tu La. Mà Tu La chỉ sợ thật khó lấy ngăn cản được lão cha ba đao. Nói xong, Vista không khỏi là nhớ lại tại ngư nhân đảo phía trên, chiều chiều đều áp chế chính mình cái kia đạo hưu quạnh bóng người. Có lẽ đổi lại là hắn lời nói lão cha ba đao, có thể bị đến đỡ được đi. Nhưng coi như hắn ngăn cản được lão cha ba đao, đằng sau hắn còn có tái chiến năng lực sao? Vừa nghĩ đến đây, Vista lại là yên lặng lắc đầu. Bởi vì hắn cảm giác liền xem như hiện nay có thể một kiếm phá trời, mắt diều hâu, muốn chống lại dâu trắng ba đao đều là có chút khó khăn. Cho dù là có thể miễn cưỡng chống cự, có thể ba đao sau đó, mắt diều hâu, đồng dạng là muốn tới nỏ mạnh hết đà cấp độ. Cái này chính là dâu trắng đáng sợ. Mà tại Marco, Zozu, Vista mỗi người trong trầm mặc, âm âm. Dâu trắng đao thứ ba, rõ ràng là cùng Sở Dịch bóng người đụng vào nhau, phát ra chói mắt quang mang. Trong chớp nhoáng này, không có người có thể mở to mắt, cho nên không ai có thể thấy rõ ràng Sở Dịch phải chăng tiếp được dâu trắng đao thứ ba. Nhưng ở chói mắt quang mang biến mất sau, xoạt, lại là một trận xôn xao. Bởi vì tại Moby Dick phía trên quan chiến mọi người khôi phục tầm mắt năng lực sau, đúng là trước tiên phát hiện Sở Dịch hoàn hảo không chút tổn hại bóng người, vẫn phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Vừa mới phát sinh cái gì? Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Vista hoàn toàn không tin, hắn phán đoán thế mà có thể có lớn như vậy sai sót. Rõ ràng lão cha đều bổ ra như thế đao mang, Tu La cái kia ra hỏa làm sao có thể bất bại? Mà tại Vista vô cùng chấn kinh, chính mình suy đoán thế mà có thể có thiên địa hồng câu giống như chênh lệch sai sót lúc, tại phía xa Sở Dịch phía trước cô đảo bên trên, dâu trắng bỗng nhiên cười. Kho lạp lạp lạp á. Tốt có ý tứ trái cây năng lực. Tốt có ý tứ tiểu quỷ. Xem ra là thời điểm nghiêm túc một chút. Quả nhiên vừa mới chuẩn bị nghiêm túc tác chiến sao. Bỗng nhiên, Sở Dịch tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác bên trong phát hiện dâu trắng khí thế lại là tại ba đao sau liên tục tăng lên lên. Là hắn biết chính mình suy đoán không có sai. Lúc trước dâu trắng quả nhiên là không có nghiêm túc. Bất quá ngươi không có nghiêm túc, hắn chưa từng nghiêm túc qua. Khai vị thức nhắm vừa mới kết thúc mà thôi. Phía dưới cũng là bữa ăn chính. Âm thầm tâm nói một tiếng. Lại một lần thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch. Trên thân chính là tràn ngập ra từng trận huyết sắc quang mang đến. Ngưng, ngay sau đó, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Sở Dịch trên thân lan tràn ra huyết hồng quang mang, rõ ràng là dần dần ngưng tụ, qua trong giây lát thì hóa thành một đầu cao to mạnh mẽ cánh tay. Đây chính là vì sao Sở Dịch có thể ngăn cản ra dâu trắng đao thứ ba nguyên nhân. Đầu này hoàn toàn thực chất hóa Tu La thủ cánh tay. Chính là Sở Dịch hiện nay tuyệt đối phòng ngự. Trước ba ngày khổ tu bên trong, Sở Dịch chữa ảnh phân thân tại tu luyện bên ngoài. Bản thể hắn đến cùng là tại tiến hành như thế nào tu luyện. Liền xem như ngộ, cũng cần có một cái ngộ trung tâm a. Mà vào giờ phút này, nương tựa theo Sở Dịch dùng tự thân phát tán ra huyết hồng quang mang, bỗng dưng ở sau lưng ngưng kết mà thành Tu La thủ cánh tay, liền có thể nhìn ra Sở Dịch bản thể tu luyện chỗ ngộ căn bản đúng là hắn tự thân trái cây năng lực, trái Hito Hito biến dị loại Tu La hình thái, có thể đem Tu La ma tượng bỗng dưng ngưng kết hiện ra thực thể Tu La thủ cánh tay đến, chính là Sở Dịch tiến bộ một bước. Tu La ma tượng hoàn toàn áp xúc ngưng kết thành thực thể Tu La thủ cánh tay, bàn về phòng ngự năng lực nói ít đều là Tu La ma tượng tự thân nhiều gấp mấy lần. Chính là có kiên cố như vậy phòng ngự năng lực, Sở Dịch mới có thể sử dụng Tu La thủ cánh tay thuận lợi chống lại dâu trắng đao thứ ba. Làm đến dâu trắng ba đao liền muốn chiến thắng ý nghĩ của mình, biến thành bọt nước. Đương nhiên, lúc này thời điểm Sở Dịch ngưng kết ra Tu La thủ cánh tay đến, vì tự nhiên không phải tiến hành phòng ngự, bởi vì Tu La thủ cánh tay, trừ có thể vì Sở Dịch sáng tạo kiên cố tuyệt đối phòng ngự bên ngoài, nó bỗng dưng ngưng thực càng là có thể tăng cường Sở Dịch gần ngũ thành trái cây uy lực. Cho nên cơ hồ là tại Tu La thủ cánh tay vừa mới ngưng kết mà thành thời điểm, Sở Dịch ánh mắt khóa chặt dâu trắng bóng người, ầm vang duỗi ra bàn tay của mình. Thần La Thiên Trinh, oanh, lại là Thần La Thiên Trinh, hoặc là nói vẫn là Thần La Thiên Trinh, nhưng lần này Sở Dịch xòe bàn tay ra, sử dụng Thần La Thiên Trinh, thời điểm cùng trước kia khác biệt là Sở Dịch sau lưng bỗng dưng ngưng thực Tu La thủ cánh tay. Đúng là cùng Sở Dịch một dạng, chậm rãi duỗi ra bàn tay của mình, mà lại ở giây tiếp theo Sở Dịch sử dụng Thần La Thiên Trinh. Cái kia cỗ kinh khủng sức đẩy, thế mà không phải từ Sở Dịch trong lòng bàn tay phát ra, ngược lại là theo Sở Dịch ngưng thực Tu La thủ cánh tay bên trong phát ra. Kể từ đó, Sở Dịch sẽ cùng tại hư không ra bản thân hai tay đến. Hắn không cần thiết lại vì sử dụng Thần La Thiên Trinh, từ đó làm chính mình song trưởng không cách nào sử dụng. Như vậy, Sở Dịch để chống song trưởng phải làm những gì sao? Tất nhiên là phải làm những gì. Chợt, làm Tu La thủ cánh tay dựa theo Sở Dịch ý niệm khống chế, thuận lợi đem Thần La Thiên Trinh sức đẩy phun ra lúc, Sở Dịch sau đó chính là chậm rãi duỗi ra bản thân song trường. Lại là một cái Thần La Thiên Trinh sử dụng. Đến tiếp sau dùng ra Thần La Thiên Trinh, rất nhanh liền đuổi lên trước mặt cái kia Thần La Thiên Trinh, tốc độ cả hai kết hợp với nhau, chính là Sở Dịch muốn sử dụng ảo nghĩa, gấp đôi lực Thần La Thiên Trinh, ầm ầm, gấp đôi Thần La Thiên Trinh theo Sở Dịch phương hướng cuốn tới. Cứ việc trên mặt biển sóng biển không có bất kỳ cái gì dị dạng, có thể gấp đôi Thần La Thiên Trinh bài xích ra ngoài không khí, lại là bởi vì ma sát sinh ra nói đạo lôi quang. Nếu như nói Sở Dịch ban đầu ở thánh địa Merizoa liền có thể giống như bây giờ sử dụng gấp đôi Thần La Thiên Trinh, lời nói chắc hẳn thánh địa Merizoa cũng không phải là bị hủy diệt một cái khu vực đơn giản như vậy, mà chính là muốn tại Sở Dịch gấp đôi Thần La Thiên Trinh hạ xong toàn bộ tiêu tán mất. Thế mà đúng là như thế uy thế khủng bố, như thế gấp đôi Thần La Thiên Trinh cuốn tới, cô đảo bên trên dâu trắng lại là vẫn như thế bình tĩnh. Bởi vì hắn trên nắm tay lúc này đã bao phủ lên một tầng sáng bạch sắc quang mang, rất lâu không có gặp phải giá trị đến xuất thủ tiểu gia hỏa. Rayleigh, người tiểu gia hỏa, quả nhiên